Chương 4. 245 sen bị khinh bỉ. Khang Thân Vương phi nhịn không được bật cười, QNZ đi theo gật đầu nói, khẳng định đúng vậy. Ta đi chiếu cố thằng dành con này. Lão Vương ra một mặt kỳ hoa nhỏ biểu lộ, hướng về phía Khang Thân Vương phi chớp chớp mắt, thằng dành con này, kể từ sau khi trở về, cửa chính không ra nhị môn không bước, liền chôn ở Đông Cung không gặp người đâu. Hôm nay nếu không phải đem cô vợ hắn gặp đến, thật đúng là đừng nghĩ nhìn thấy hắn. Liều y đi, nhưng kinh ngạc dương mắt, ánh mắt hướng phía cửa nhìn lại. Thái tử điện hạ tới đang khi nói chuyện, Mạc Liên đã nhanh chân vào. Lúc đó Lão Vương gia mới đi tới cửa, hai người kém chút đụng đầu. Lão Vương gia nhịn không được mắng âm thanh, thằng danh con chạy nhanh như vậy trong sảnh đám người, cũng chỉ có Lão Vương gia loại này ăn mặn làm không kỵ, dám há miệng liền đối thái tử điện hạ tới một câu. Thằng danh con Mạc Liên liếc mắt liền thấy ngồi tại Khang Thân Vương phi bên người bản thân cô vợ trẻ. Tiểu gia hỏa miệng lý trinh chất đầy đồ ăn, ngẩng đầu xem xét hắn một chút, hướng hắn hừ một tiếng, vờ ơ y ma bỏ qua một bên ánh mắt. Không ổn, Mạc thái tử trong lòng có chút nhảy một cái, vội vàng muốn vòng qua Lão Vương ra đi vào nhà đi. Cô vợ trẻ buổi sáng thời điểm ra đi còn rất tốt, như thế nào lúc này liền bỗng nhiên đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, đúng không? Khẳng định là hôm nay chuyện gì xảy ra. Khang Thân Vương một cái ngăn lại Mạc Liên, dùng sức tại hắn đầu vai vỗ xuống, thằng danh con, không thấy được bá phụ ngươi a. Mạc Liên hơi rút xuống khỏe miệng. Nói thật hắn thật đúng là không thấy được lão đầu nhi này. Dương mắt một nhìn, chỉ thấy một tên tổ IGN50, tinh thần quắc thước nam tử trung niên, chính trứng mắt. Mắt dọc nhìn mình lom lom đâu. Mạc Liên gặp qua hoàng bá phụ. Mạc thái tử bất đắc dĩ hành lễ một cái. Tiểu tử thúi ánh mắt liền thấy cô vợ trẻ rồi. Khang Thân Vương dựng râu trứng mắt, nhìn một cái này không tiền đồ hình dáng ngươi hoàng bá mẫu bất quá là thỉnh thái tử phi tới ăn bữa cơm. Nhìn đem ngươi cho gấp đến độ nhìn này, vội vàng liền hướng Khang Thân Vương phủ chạy tư thế, là mới nhận được tin tức lập tức liền chạy tới đi. Hắn như thế nào có như thế ngu xuẩn, đại chất tử đây là tân hôn mới không lâu đi liền bị ăn đến si tờ sao, về sau có thế không còn phải là cái vợ nô đâu. Chật chật, càng xem chương này ngu xuẩn mặt càng là tức giận, cùng hắn cha quả thực một cái khuôn đúc đi ra đều như vậy ngu. Mặc thái tử một mặt một bức. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không a, hắn luôn cảm thấy Lão Vương gia nhìn ánh mắt của hắn, có mấy phần quái dị, giống như là đang nhìn một cái ngu xuẩn so ánh mắt có thể sao hắn, nhưng là khắp thiên hạ biết rõ. Anh minh thần võ kinh tài diễm tuyệt Mạc thái tử a, hoàng bá phụ, ngài đừng cản trở cháu đường nha. Mạc Liên sốt ruột lách qua cản đường nhi Khang Thân Vương, bận bịu bước nhanh đi vào bàn tròn trước, chen đến kiểu kiểu ngồi xuống bên người. Thò tay giữ chặt cô vợ nhỏ tay nhỏ, Mạc Liên có mấy phần ủy khuất. Kiều Kiều, ngươi tại sao không trở về ra? Kiều Kiều đại nhân một mặt không vui biểu lộ, từ trên xuống dưới dò xét hắn một chút, ngươi vì sao không nói cho ta cái gì? Trần Bảo Giai cùng Trung Ly chỉ vì kia hai người sự tình. Thái tử điện hạ một mặt mờ mịt, hắn căn bản đều chưa nghe nói qua hai người này danh tự. Lão Vương gia nghe xong vui vẻ, hết chuyện để nói, cầm lấy đũa gấp thức ăn, bận bịu cho thái tử phổ cập khoa học nói, ai? Ta biết ta không phải liền là quốc an cho làm tới chỗ ở của ngươi mấy cái kia nữ nhân a. Hai người này, một cái là Lao Trần gia khuê nữ, một cái là Trung Ly đại tướng quân phủ. Nghe nói lại ngươi phủ thái tử lại vài ngày, đuổi đều không đi, cuối cùng vẫn là phó tam kia danh con rút kiếm muốn giết người, lúc này mới bị người lĩnh về nhà thẳng danh con a. Ta nói ngươi chuyện này làm được thật là không chính cống. 10 chương hoàn tất, nát cảm giác, nát cảm giác, nguyện phiếu qua 2000 ở. Ngày mai QNZ 10 chương 3.